Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, hắn liền là Yellen truyền thụ. Có thể tiến vào Thanh Bắc Đại học học sinh. Không thể nói mỗi một cái đều là tinh anh ở trong tinh anh. Nhưng là chỉ ít bọn hắn trí lực cùng năng lực học tập đều là cao hơn nhiều thường nhân. Nhưng là, cái này cũng dẫn đến một điểm. Trí thông minh cao người. IQ thường thường đại bộ phận đều thấp hơn một điểm. Mọi người thường nói con mọt sách. Tại Thanh Bắc Đại học học sinh bên trong, chiếm so coi như lớn hơn một chút. Cho nên bọn hắn cũng càng dễ dàng xuất hiện bảo sao hay vậy tình huống. Đừng tưởng rằng những cái kia thạc sĩ, tiến sĩ, hiệu trưởng cái gì liền bao nhiêu lợi hại. Kỳ thật ngay trong bọn họ phần lớn người trừ kiến thức chuyên nghiệp tương đối sâu bên ngoài. Nhiều khi, thường thường đều là não tàn. Nếu không, làm sao thường xuyên tin tức bên trên sẽ xuất hiện một chút thạc sĩ, tiến sĩ chờ cao tài sinh các. Loại thường thức tính, bê bối đâu. Bởi vậy, giờ này khắc này, tại Thanh Bắc Đại học đại lễ đường bên trong, xuất hiện như thế một màn đám người lên án, Lâm Diệp tiếng hô đến. Cũng chẳng có gì lạ. Lâm Diệp, lăn ra Thanh Bắc Đại học, chấm ngoặc kép, nghe được những này tiếng hô. Lâm Diệp lại là có chút im lặng, bên cạnh những cái kia ngoại quốc các giáo sư, cũng không hiểu Hán ngữ. Lại là từng cái dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Chu hiệu trưởng. Mấy vị truyền thụ, dưới đài các bạn học đang kêu chính là để cái này ác liệt học sinh lăn ra chúng ta Thanh Bắc Đại học. Người này dính líu học vị làm giả, tình tiết 10 phần nghiêm trọng, bất luận là thành tín vẫn là nhân phẩm, đều rất có vấn đề. Chu hiệu trưởng không khách khí chút nào trách cứ, nhưng mà, Henry truyền thụ lại cầm bài thi hô. Nhưng, thế nhưng là, bài thi của hắn tất cả đều làm được a, mỗi một đạo đề. Đều là chính xác, chấm ngoặc kép, bởi vì trên đài có microphone. Henry truyền thụ nghe được lời này, nhất thời để tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt. Toàn làm được, mỗi một đạo đề đều chính xác. Đây chính là 5 đạo lớn đề A. Độ khó đều là tiêu chuẩn. Hắn mới làm 10 phút đồng hồ A. Làm sao có thể đều làm xong đâu. Chu hiệu trưởng rõ ràng cũng sững sờ một chút. Hắn cũng là khó có thể tin. Làm sao có thể có người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm xong loại này khó khăn bài thi đâu. Đột nhiên, đầu hắn ở trong linh quang lóe lên. Tại như thế trong thời gian ngắn có thể làm xong. Trừ phi hắn có tiêu chuẩn đáp án. Hoàn toàn chép đi lên. Dùng tốc độ nhanh nhất là có thể làm được. Mà ở đây duy nhất có tiêu chuẩn câu trả lời học sinh. Liền là Chu Bằng Phi A. Lại liên tưởng vừa rồi cái này Lâm Diệp an vị tại Chu Bằng Phi bên cạnh. Lập tức, Chu hiệu trưởng trong lòng liền nắm chắc. Gian lận, mấy vị truyền thụ, tin tưởng các ngươi cũng tuyệt đối không thể tin được. Có người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm xong bài thi. Còn hoàn toàn chính xác. Cho nên, ta dám nói, vị bạn học này khẳng định là gian lận. Không tin, chúng ta đến hắn vừa rồi trên chỗ ngồi đi tìm một cái. Khẳng định có dấu vết để lại. Chấm ngoặc kép, Chu hiệu trưởng vừa hướng microphone nói lời này, một bên hướng phía dưới đài Chu Bằng Phi nháy mắt. Lập tức, Chu Bằng Phi liền sẽ ý, trong lòng cười xấu xa một tiếng, lập tức đem trong túi quần tấm kia tiêu chuẩn đáp án len lén đặt ở vừa rồi Lâm Diệp chỗ ngồi trong. Ngăn kéo, Chu hiệu trưởng nói có đạo lý. Hắn ngắn như vậy thời gian làm xong, khẳng định là gian lận. Một cái sinh viên đại học năm nhất, trừ gian lận, ta nghĩ không ra còn có lý do gì có thể nhanh như vậy làm xong. Chấm ngoặc kép, cha, không nghĩ tới chúng ta Thanh Bắc Đại học, còn có vô sỉ như vậy tân sinh. Ngoặc kép, Chu hiệu trưởng đã tính trước mang theo mấy tên ngoại quốc truyền thụ đi xuống đài đến. Lâm Diệp lại đem hắn mới vừa rồi cùng Chu Bằng Phi làm hết thảy đều thu vào trong mắt. Cũng không nói chuyện. Hai cánh tay ôm ở trước ngực, liền đợi đến xem kịch vui. Ha ha, Lâm Diệp hôm nay tuyệt đối xong đời. Thân bại danh liệt, Chu hiệu trưởng tuyệt đối sẽ khai trừ hắn. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh cảm thấy mình hôm nay đơn giản liền là anh minh thần võ. thế mà tìm tới Lâm Diệp làm giả chứng cứ, còn ở lại chỗ này à? Mấu chốt trường hợp lấy ra. Hắn tin tưởng, đây tuyệt đối là đối Lâm Diệp một kích chí mạng. Mấy vị truyền thụ, các ngươi nhìn, nơi này chính là hắn chỗ ngồi. Chúng ta tìm xem nhìn. Nạc, tìm tới, cái này một trang giấy. Trời ạ, bên trong quả nhiên là đáp án. Thế mà mỗi một đạo đề, đều rõ ràng, mỗi một cái biểu thức số học đều có. Chấm ngoặc kép, Chu hiệu trưởng giả mù sa mưa giả vờ giả vịt. Cầm tới đáp án về sau, một bộ dáng giật mình. Chu hiệu trưởng, mấy vị truyền thụ, vừa rồi ta liền thấy hắn đến trễ tiến đến về sau. Lén lút một bên khảo thí một bên nhìn cái gì tới. Không nghĩ tới, hắn lại là tại gian lận. Không chút khách khí, Chu Bằng Phi cũng bỏ đá xuống giếng. Nói thật giống như là thật, thật là gian lận. Mấy tên ngoại quốc truyền thụ cũng chấn kinh. Bất quá Henry truyền thụ lại là đem Chu hiệu trưởng trong tay kia một chương tiêu chuẩn đáp án nhận. Lấy, cẩn thận xem xét, thật sự chính là tiêu chuẩn đáp án. Thi đấu Lâm Na truyền thụ phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Lâm Diệp, cũng tràn đầy một tia tiếc hận. Nàng vốn cho rằng tại Hoa Hạ phát hiện một tên toán học thiên tài. Lại không nghĩ rằng, lại là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Gian lận chó lăn ra Thanh Bắc, vô sỉ gian lận, lăn ra Thanh Bắc, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp, lăn ra Thanh Bắc, chấm ngoặc kép, đạt được truyền thụ xác nhận. Ở đây các học sinh tiếng la liền càng thêm mãnh liệt. Mà Trương Tinh cũng ở thời điểm này, đem vừa rồi trong tay cầm chứng cứ đưa ra. Chu hiệu trưởng, các ngươi nhìn, đây chính là Lâm Diệp trong nhà cha mẹ cho hắn gửi tới chứng giả. Chết cười ta. Phía trên thế mà viết là Đại học Harvard ngành toán học học vị tiến sĩ cùng số học hệ truyền thụ. Thư mời, chấm ngoặc kép, vô sỉ chi cực, mất mặt a. Chúng ta Thanh Bắc Đại học làm sao lại ra như thế một tên bại hoại cặn bã. Chấm ngoặc kép, cầm Lâm Diệp học vị giấy chứng nhận cùng thư mời. Chu hiệu trưởng một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ thở dài. Nhưng ngay lúc này, một bên một tên đến từ Mỹ quốc sách truyền thụ lại là trừng to mắt. Đoạt lấy Chu hiệu trưởng chứng thư trong tay. Cơ hồ là dùng lớn nhất âm lượng rít gào lên âm thanh đến. Không, đây không phải giả, là thật, hắn là Yellen truyền thụ. Trời ạ, hắn liền là Yellen truyền thụ. Chấm ngoặc kép, cái gì? Rách truyền thụ, người nói cái gì? Không phải nhìn lầm đi. Những này rõ ràng liền là chứng giả. Làm sao có thể là thật? Chu hiệu trưởng có chút mộng. Thi đấu Lâm Na truyền thụ nói tiếp. Jack không có khả năng nhìn lầm. Bởi vì hắn liền là tốt nghiệp ở Đại học Harvard. Cái này học vị giấy chứng nhận cùng thư mời là tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Chấm ngoặc kép. Đúng. Hắn liền là Yellen truyền thụ. Mà lại, cái này một phần gian lận đáp án. Tuyệt đối không phải là hắn. Bởi vì hắn giải pháp căn bản cũng không phải là cái này đáp án phía trên. Hắn giải pháp, cùng Yellen truyền thụ chứng minh Henri Poincaré phỏng đoán giải pháp là giống nhau. Cho nên nói, hắn liền là Yellen truyền thụ. Henry truyền thụ tỉ mỉ so sánh một chút Lâm Diệp bài thi cùng kia một phần tiêu chuẩn đáp án về. Sao, vui mừng không thôi kêu lên. Trời ạ, hắn liền là Yellen truyền thụ. Yellen truyền thụ cư nhiên như thế tuổi trẻ. Úc, thượng đế a, đánh chết ta cũng không nghĩ ra. Yellen truyền thụ thế mà lại là như thế một cái chưa đầy 20 tuổi người trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.